Nếu ta đây mua một hoàng tử, người nói xem, ta có nên thả hắn đi không? Hay chờ hắn trả ơn? Hay là đem hoàng tử làm nô lệ, thỏa mãn hư vinh? Bạch Chỉ cảm thấy nơi này có hoàng tử quả thực là nói nhảm mà thôi. Cho dù có, mua một hoàng tử cũng có ý nghĩa gì? Nàng lấy ngữ khí đùa cợt cùng Liễu Kế vui đùa. Ngươi có thể bức bách hoàng tử cùng ngươi sinh một đứa trẻ, mẫu bằng tử quý. Dùng tiền đổi lấy vị trí hoàng phi, chẳng phải là vi diệu. Được rồi, Bạch Chỉ bái phục. Lúc này, hội trường bán đấu giá đã người người hấp tấp nập. Trên bục bán đấu giá, Liễu Như Như bị trói gồ trên cột hình chữ thập. Nàng có vẻ thật thô vô lực, nhưng dung nhan vẫn sạch sẽ như trước. Liễu Kế luôn luôn yêu thương Liễu Như. Hắn thấy Liễu Như giống như thương phẩm bày ra trước mặt mọi người, tim như bị đào cắt, kém chút không khống chế được xông lên cứu người. May mắn Bạch Chỉ kịp thời ngăn cản. Biểu ca! Bán đấu giá sớm đã bắt đầu, báo giá cao lên lại cao lên. Nữ tử quá mức xinh đẹp, người muốn đều là nam nhân. Liễu Kế không muốn Liễu Như tiếp tục đứng ở chỗ kia, lười kêu giá, trực tiếp đem toàn bộ kim ngạch báo lên. 3.000 lượng hoàng kim so với 500 lượng lúc này nhiều hơn bao nhiêu bội số. Hội trường bán đấu giá bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Bạch Chỉ nghĩ rằng đã nắm chắc. Một nữ tử trị giá 3.000 lượng hoàng kim, nếu như còn có người ra giá cao hơn, như vậy người kia hoặc là háo sắc đến cực điểm, hoặc là coi trọng nữ tử này, hoặc là có tiền không có chỗ tiêu. 3.500 lượng hoàng kim. Có người vươn tay, thanh âm lành lành ở hội trường bán đấu giá yên tĩnh, có vẻ đột ngột lại hữu lực. Bạch Chỉ tò mò nhìn lại, một bóng trắng tiến vào tầm mắt, mì dài bay xéo, mắt phượng dài nhỏ lạnh lùng, mũi anh tuấn, môi mỏng vĩnh viễn mang cười kỳ thực không phải cười. Hắn đứng ở chỗ kia, nhìn người ở trên đài, cẩn thận chăm chú. Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô ra so Liễu Kế cao hơn 500 lượng hoàng kim, mua Liễu Như. Mà lúc này, không người theo kịp. Hết chương 15, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MCNE, chương 16. Toàn trường đang chờ đợi, dường như dĩ nhiên nhận định mỹ nhân trên cột chữ thập thuộc về sở hữu của Mộ Đồ Tô. Liễu Kế gấp rút đỏ mắt, sợ Liễu Như bị người khác mua đi, thế nhưng không tuân thủ quy củ kêu lên. 3.600 lượng hoàng kim! 600 lượng ở đâu mà có? Ngươi điên rồi biểu ca! Bạch Chỉ nhịn không được tức giận mắng. Ở giao dịch nô lệ tụ hội, nếu như kêu giới vượt mức sẽ bị chém hai tay, mặc kệ là ai. Trước kia từng có, không một ai may mắn thoát khỏi. Nếu Mộ Đồ Tô không nâng giới, tình cảnh lại có một phen yên tĩnh. Liễu Kế thở hổn hển, cũng có chút căng thẳng. Hắn hối hận vừa rồi lỗ mãng, nhưng đã nói ra miệng, hối hận cũng chẳng có tác dụng. Bạch Chỉ nhịn không được đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Đồ Tô, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp chàng vào bên trong đôi đồng tử của hắn. Hắn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, dường như đang chờ đợi một trò hay. Bạch Chỉ nhìn thời gian trên đài không ngừng trôi qua, đã sắp thấy đáy, Liễu Kế cũng sắp toi rồi. Bạch Chỉ khẽ cắn môi, khẽ đám người vọt tới trước mặt Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô dường như đang chờ nàng đến, đôi mắt phượng dài nhỏ nheo nheo. Chỉ Nhi, lại gặp mặt nàng. Chỉ Nhi không phải cho ngươi gọi, Bạch Chỉ ghét bỏ nói. Mộ Đồ Tô không giận ngược lại, cười. Nếu ta cứ muốn gọi như vậy thì sao? Trong giọng nói tràn ngập cưỡng bức, Bạch Chỉ cắn môi, nhìn đồng hồ cát trên đài. Vậy ngươi cứ gọi đi, người mau kêu giới, nhiều một văn tiền cũng được. Vì sao ta phải kêu giới? Ngươi đều bỏ ra 300.000, 500 lượng muốn mua mỹ nữ kia, còn để thêm 100 lượng cộng một văn tiền sao? Bạch Chỉ cố gắng nén tức giận, hấp tấp nói. Nhưng nữ nhân trên đài kia nhiều nhất chỉ trị giá 3.500 lượng, thêm một văn tiền ta cũng cảm thấy không đáng giá, không định kêu giới. Mộ Đồ Tô nghiêm cẩn, không giống đùa. Bạch Chỉ nhìn đồng hồ, thời gian cấp bách. Người muốn thế nào mới tiếp tục kêu giới? Nàng gần như giống lên cùng hắn nói chuyện. Tùy tùng nghiền mực của Mộ Đồ Tô thập phần bất mãn thì thầm. Lớn mật, dám cùng tướng quân nói như vậy. Bạch Chỉ hung hăng trừng mắt hắn, nghiền mực ngẩn người. Đường đường là đại tiểu thư, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt làm ra động tác đó, quá mất thể thống. Hắn tội nghiệp nhìn chủ tử nhà mình, không ngờ không thấy vẻ mặt chủ tử mình ghét bỏ nàng, ngược lại nhìn thấy ý cười. Chỉ Nhi đã nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Muốn ta kêu giới cũng được, theo bồi ta một buổi tối. Ngươi cho ta là cái gì? Bạch Chỉ bỗng nhiên xoay người muốn rời đi. Mộ Đồ Tô nói, toàn bộ hội trường giao dịch ngoài ta ra không có ai mang vượt qua 3.500 lượng hoàng kim. Bạch Chỉ dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục rời đi. Bạch Chỉ xa xa nhìn lại, Liễu Kế đang gắt gao nắm chặt tay, cái trán sớm che kín mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát ngẩn người, dường như đang chờ đợi bi kịch buông xuống. Nếu bi kịch xảy ra, hắn có năng lực gánh vác sao? Còn Liễu Như trên đài, hôm nay là mùng 5, nếu như hôm nay không bán được, nàng phải chờ một tháng. Một tháng này, đối với nữ tử nhu nhược như nàng không khỏi quá mức tàn nhẫn. Nhưng dựa vào cái gì muốn nàng tới cứu? Nàng chỉ là một khách nhân. Có điều khách nhân là nàng thật sự không đành lòng nhìn nhà cậu gặp biến cố. Từ nhỏ cậu đối với nàng so với Bạch Uyên, đối với nàng còn tốt hơn vài lần. Chẳng phải chỉ là một buổi tối thôi sao? Có thể bắt nàng làm gì? Nàng tin tưởng Mộ Đồ Tô sẽ không sằng bậy, bởi vì hắn thầm nghĩ cùng nữ tử mà bản thân hắn yêu thích ái ân. Bạch Chỉ xoay người, hé miệng. Thành Giao, thỉnh kêu giới. Mộ Đồ Tô lại vươn tay, nghiêm cẩn nhìn Bạch Chỉ, trong mắt mang theo một trào phúng. 3.650 lượng hoàng kim. Hắn kêu giới, rung động toàn trường. Ngay cả Liễu Như bị trói gô trên đài cũng cố hết sức nâng đầu nhìn hắn. Giờ phút này hạt cát vừa lúc hết, thật sự là chỉ mành treo chuông. Người ở chỗ này chờ ta. Mộ Đồ Tô hướng Bạch Chỉ mỉm cười, liền bước trên đài, cùng người bán một tay giao tiền, một tay giao người. Mộ Đồ Tô nới tay ra dây thừng cho Liễu Như, người nàng mềm nhũn sắp nằm sấp xuống. Hắn thận lên nàng, ôn nhu hỏi, Liễu cô nương, người có sao không? Liễu Như mở mắt ra. Hả? Ngươi biết ta? Chờ giao dịch hoàn thành, lấy được giải dược sẽ cùng ngươi nói rõ. Ta đỡ ngươi đi xuống trước đã. Được. Liễu Như được Mộ Đồ Tô cẩn thận giúp đỡ nâng xuống dưới. Bạch Chỉ nhìn ở trong mắt, có phán đoán riêng của bản thân. Sở dĩ Mộ Đồ Tô mua Liễu Như, kỳ thực là hắn háo sắc đến cực điểm. Nhìn mà xem, kia ấn cần bộ dáng. Liễu Như như được đỡ xuống dưới, Bạch Chỉ vốn định đỡ nàng, lại bị Liễu Kế nhanh chân đến trước. Cho tới bây giờ, tay Liễu Kế vẫn còn phát run, thanh âm hắn khàn khàn nói. Muội muội, không có việc gì. Ca. Liễu Như nghẹn ngào giúp trong lòng hắn, hiển nhiên nàng cực kỳ ủy khuất. Bạch Chỉ nhìn hai người huynh muội tình thâm, không khỏi thổn thức khổ sở. Nếu nàng cùng Bạch Thược có thể tỉ muội tình thâm như thế, không nghi kỵ lẫn nhau, thật là tốt biết bao. Nhưng không phải một mẹ sinh ra, cảm tình xa lạ không thể tránh khỏi. Hơn nữa cái chết của mẹ đẻ Bạch Thược, Bạch Chỉ không dám suy nghĩ nữa. Nghiên mực, đỡ Liêu tiểu thư hồi phủ. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên nói. Bạch Chỉ nói, không cần phiền thế tử, chúng ta có thể tự đi. Chỉ Nhi, chớ quên ước hẹn buổi tối ta sẽ phái người đến Liễu phủ đón ngươi. Mộ Đồ Tô hướng nàng mỉm cười, lại giấu không được đôi mắt hắn nóng rực. Bạch Chỉ giật mình, mím môi gật đầu. Liễu Kế nhìn bọn họ không hiểu lắm. Điều ca, chúng ta đi. Bạch Chỉ ngoái đầu nhìn Liễu Kế, muốn nhanh chóng rời đi. Khi ba người chuẩn bị bước đi, từ từ, chậm đã. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên kêu lên. Bạch Chỉ không hiểu nhìn về phía hắn. Mộ Đồ Tô nói, ta chỉ đồng ý kêu giới, những thứ khác vẫn chưa hứa hẹn. Liễu cô nương là ta dùng vàng thật bạc trắng mua đến, cũng không thể cứ mang đi như vậy. Liễu Kế giận dữ, người muốn muội muội ta thế nào? Không gì cả, tiêu tiền cần phải đúng giá trị, mất trắng 3652 khó mà làm được. Rõ ràng là Liễu Kế hỏi hắn, từ đầu đến cuối hắn lại chỉ nhìn chăm chú vào Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đoán không ra ý nghĩ của Mộ Đồ Tô, luôn luôn đoán không ra. Nhưng mà có một điều thì nàng sáng tỏ, lần này hắn đến giao dịch nô lệ tụ hội, mục đích chính là cạnh giá mua Liễu Như. Nhiều lời vô ích, nàng cũng không muốn lãng phí võ mồm. Biểu ca, đưa biểu muội cho thế tử đi, tất nhiên thế tử sẽ không bạc đãi biểu muội. Biểu muội! Liễu Kế không chịu, Mộ Đồ Tô cũng không sốt ruột, đứng ở chỗ kia bất động, nhưng ánh mắt mang cười kia thập phần minh xác biểu hiện ra người là không thể mang đi. Liễu Kế khẽ cắn môi, lại đem Liễu Như giao cho Nghiên Mực, còn không quên uy hiếp nói, chăm sóc muội muội ta cho tốt, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cho dù ta hủy Liễu gia cũng muốn cùng các người dây dưa đến chết. Mộ Đồ Tô không hứa hẹn với hắn, lấy được người liền rời đi trước. Khi bước qua Bạch Chỉ, Mộ Đồ Tô dừng lại một chút. Nàng, buổi tối không gặp không về. Gặp cái quỷ! Bạch Chỉ ở trong lòng hung hăng mắng, nhưng trên mặt lại biểu hiện ra dáng vẻ tiểu thư khuê các biết lời biết thế, mỉm cười vuốt cằm. Trở lại Liễu phủ, đem tất cả sự việc trải qua nói rõ cho cậu. Ngược lại cậu không vội, một mặt trấn định nói, Như Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì. Cha, thế tử là nam nhân, người không phải không biết, nam nhân mỗi ngày khi thấy muội muội trong mắt đều tái, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Không được, ta càng nghĩ càng thấy sợ, mau chóng nghĩ ra biện pháp cứu người. Liễu Kế cau mày, phiền chán không thôi. Trên người hắn có thương tích, cho dù sắc mặt tái nhợt vẫn chịu đựng không gục ngã. Từ nhỏ đến lớn, Liễu Kế rất yêu thương Liễu Như, yêu thương đến mức Bạch Chỉ muốn hại chết Liễu Như. Khi còn nhỏ, nàng khắp nơi bắt nạt Liễu Như, bởi vì không quen nhìn Liễu Kế yêu thương Liễu Như như vậy. Cậu cũng đối với nàng như chân như bảo. Tất cả những thứ đó nàng đều chưa từng có. Phụ thân Bạch Uyên của nàng là người duy lợi, nhị nương ước gì nàng cũng cùng nương chết sớm. Bạch Thược ở mặt ngoài ngoan ngoãn, sau lưng khắp nơi tính kế. Nhà nàng cùng Liễu Như ra tương phản to lớn như thế, nàng điên cuồng ghen tị với Liễu Như. Không biết rằng nàng càng tra tấn Liễu Như, thực ra là đang tra tấn bản thân. Bởi vì điều đó làm cho nàng tế thấy rõ Liễu Như được bao nhiêu người sủng ái. Đó là nguyên nhân nàng không bao giờ đến nhà cậu nữa. Loại sủng ái này nàng không đành lòng nhìn. Kế Nhi, thế tử là ngoại lệ. Hai năm qua thế tử hành quân ở ngoài, công lao như núi, hoàng thượng ban thưởng vô số mỹ nhân, toàn bộ đều bị hắn phân phát. Nếu hắn là người hàm sắc thì tại sao lại phân phát như thế? Bạch Chỉ ồn ào, bộ dạng biểu muội giống như thiên tiên, khó tránh khỏi thế tử bỗng nhiên động sắc dục. Đương nhiên công phu trợn mắt nói dối của nàng rất cao. Hắn còn ước hẹn Chỉ Nhi đêm nay không gặp không về, ta thấy chính là cái sắc phôi. Bạch Chỉ châm ngòi thổi gió như vậy, Liễu Kế càng thêm khẩn trương. Không được, ta muốn tìm thế tử. Không chờ cậu lên tiếng, Liễu Kế đã vội vã đi rồi. Cậu nói với lời của Bạch Chỉ có 3 phần hoài nghi. Chỉ Nhi, chỉ sợ người đang hiểu lầm Thế Tử đấy. Hiểu lầm là thật, bởi vì nàng rất hiểu Mộ Đồ Tô, không gần nữ sắc, cho nên nàng không hiểu hắn mua Liễu Như mục đích là cái gì. Chạng vạng, Bạch Chỉ ăn cháo, liền mệnh Thanh Hà trang điểm cho nàng. Thanh Hà vừa sơ búi tóc cho Bạch Chỉ vừa nói. Tiểu thư, buổi trưa người cùng Liễu công tử đi đâu? Khi trở về sắc mặt hai người rất ngưng trọng. À, không có chuyện gì đâu. Thanh Hà thấy tiểu thư nhà mình không nói, hỏi không ra, cũng rất tò mò, chuyên tâm trải đầu cho Bạch Chỉ. Biểu muội. Ngoài cửa, Liễu Kế bỗng nhiên đến, làm cho hai người trong phòng kinh ngạc hoảng sợ. Thanh Hà kinh ngạc ngay cả lược gỗ trong tay cũng run run rơi xuống đất. Bạch Chỉ thấy Thanh Hà khẩn trương như thế, hơn nữa trên mặt bắt đầu có mây đỏ. Bạch Chỉ lập tức kinh ngạc. Thanh Hà thích biểu ca. Nàng nhớ kiếp trước từng hỏi Thanh Hà có thích Cao thị vệ hay không. Thanh Hà ấp úng nói thích. Nàng liền đem Thanh Hà gả cho Cao thị vệ. Cao thị vệ cùng biểu ca so ra kém 18,000 dặm. Nhưng biểu ca lại cùng quản gia mà Thanh Hà yêu đương vụng trộm cực kỳ tương tự, tính toán tỉ mỉ, vận động não bộ. Nàng lúc này mới hiểu rõ, lúc trước Thanh Hà ấp úng không phải thẹn thùng, mà là ngượng ngùng cự tuyệt nàng. Nghĩ như thế, trong lòng Bạch Chỉ thản nhiên sinh ra một cỗ áy náy. Nàng loạn chỉ uyên ương, làm Thanh Hà khổ cả đời. Bây giờ sống lại, nàng nên bù lại cho nàng ấy một phen. Thanh Hà đi mở cửa, còn chưa kịp chào Liễu Kế một tiếng, Liễu Kế lại không nhìn nàng, đi đến trước mặt Bạch Chỉ. Biểu muội, Thế Tử không chịu gặp ta, chỉ nhắc nhở ta truyền lời cho ngươi, đêm nay không gặp không về. Bạch Chỉ nhíu mày, này, chẳng phải là ám chỉ cho Liễu Kế cứu Liễu Như dựa vào lần gặp này của nàng? Quả nhiên, Liễu Kế nói. Người cùng với Thế Tử. Hắn chần chờ, giống như đang tìm từ ngữ. Trước kia có quen biết à? Là bằng hữu sao? À, hắn từng cầu hôn ta, bị ta từ chối. Bạch Chỉ chi tiết nói. Liễu Kế kinh hãi. Đêm nay ta đi xem thế nào, biểu ca đừng vội. Vậy làm phiền biểu muội. Không sao. Nếu không phải biểu muội bị giữ, nàng sẽ chơi xấu lỡ hẹn, không đi tới cuộc gặp mập mờ kia. Giờ tuất, Mộ Đồ Tô phái một cỗ kiệu tới đón nàng. Bạch Chỉ cố ăn vận một phen, bôi một tầng son, lồng mày lá liễu, búi tóc lưu vân, phú quý bức người. Mộ Đồ Tô hẹn gặp tại một tòa đình trong núi. Lúc nàng xuống kiệu, Mộ Đồ Tô dĩ nhiên đang tự trầm tự ẩm. Dường như hắn nhận ra Bạch Chỉ đã đến, bỗng nhiên quay đầu, hướng nàng bình yên cười. Tươi cười kia là thật là giả nàng không biết được, cũng như mục đích hắn ước hẹn nàng, nàng nghĩ không ra. Hết chương 16, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 17. Mùi thơm thấm mũi, chằn nhòn nhô lên cao, côn trùng kêu vang lờn quanh. Tình cảnh này, Bạch Chỉ không khỏi cảm thán, nơi này thật là đẹp. Nàng bước đi tới giữa đình, hướng Mộ Đồ Tô hạ thấp người. Thế Tử, mời ngồi. Mộ Đồ Tô đưa tay ý bảo. Bạch Chỉ ngồi xuống đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề. Lần này Thế Tử muốn ta đến đây là có chuyện gì? Mộ Đồ Tô hỏi lại. Không có chuyện gì thì không thể mời ngươi tới ôn chuyện sao? Bạch Chỉ đáp lại. Thế Tử trăm công nghìn việc,